Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 159, chương 158, các ngươi đi dò tra khuyết lão sư ca do ai viết. Đồng Nghĩa Hà nói tin tức liền là Yến Nhã Văn truyền đi, mà lại Yến Nhã Văn còn tại Lợi Ích Điều Khiển, mượn phòng họp màn cửa không có kéo căng cơ hội, len lén đập một chương khuyết Hòa Quang cùng Dương Hàm trò chuyện với nhau đang vui ảnh chụp. Trạng vạng tối Đồng Nghĩa Hà đi qua tìm Dương Hàm thời điểm, cái tin tức này đã tải trên mạng truyền ra. Mặc dù cái tin tức này còn chưa kịp gây nên rất lớn oanh động trước mắt đến xem nhiệt độ vẫn còn tương đối bình thường, nhưng nhất Dương Văn Hóa cùng Quế Tô Tiêu đều có người chuyên nhìn chằm chằm cùng Dương Hàm, Dương Nhược Y tương quan tin tức, bọn hắn cũng ngay lập tức hồi báo cho Đồng Nghĩa Hà. Đồng Nghĩa Hà kéo ra cửa bao xương, mời cách căn tháp na cặp vợ chồng cùng An Vân đi vào. Mà An Vân bọn hắn vừa định cùng Dương Hàm chào hỏi, thế nhưng là đều không chờ bọn hắn mở miệng, trước mắt cái này cùng Dương Hàm ở trên ghế salon liền nhau mà ngồi người xoay đầu lại. Tấm kia lão xoái mặt trực tiếp để bọn hắn ngây dài. Khuyết Hòa Quang, cách căn tháp na lão công kỳ lỗi nhưng thật ra là người Hán. Hắn thấy rõ ràng Khuyết Hòa Quang dáng vẻ về sau, trực tiếp liền cà lăm, âm thanh vang dội lại là một điểm lực lượng cũng không có. Nghe chột dạ, nhưng đừng nói kỳ lỗi, cách căn tháp na đồng dạng bối rối, ngạc nhiên phản ứng, rất rõ ràng nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính, hồng biến toàn châu Á. Thật là Khuyết Hòa Quang a, ông trời của ta gặp được thật Khuyết Hòa Quang. Cách căn tháp na liền cùng lúc trước những cái kia truy tinh thiếu nữ, hiện tại những này cơm vòng thiếu nữ đồng dạng, che nàng miệng rộng, kinh hỉ đến con mắt đều là lệ quang doanh doanh. Các ngươi tốt, Khuyết Hòa Quang đi theo Dương Hàm cùng một chỗ đứng lên. Hắn thường thấy trường hợp như vậy, vì lẽ đó biểu hiện tự nhiên, còn ôn hòa xoáy khí cùng bọn hắn khoát tay chào hỏi. Lão Khuyết, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là hôm qua mới ký công ty của chúng ta hai cái nghệ nhân. Vị này là An Vân, đến từ Quý Tỉnh, di tộc người, hiện tại cũng là ta tải, giọng hát hay Trung Hoa, bên trong đồng đội. Hắn cái này cao âm rất có hương vị, hát dân ca. Dương Hàm cho Khuyết Hòa Quang giới thiệu, người tốt, Khuyết Hòa Quang mỉm cười cùng An Vân nắm tay, An Vân thụ sủng nhược kinh, hoảng vội vươn tay ra, nắm xong tay cũng không biết để nơi nào, bất quá, đầu hắn vẫn là thanh tỉnh, mà lại hắn chú ý tới Dương Hàm đối Khuyết Hòa Quang xưng hô. Lão Khuyết, đây chính là rất thân cận xưng hô phương thức. Hàm ca không chỉ là nhận biết Khuyết Hòa Quang, còn giống như cùng Khuyết Hòa Quang rất quen thuộc. An Vân trong lòng thầm giật mình, hắn phát hiện mình thật là càng ngày càng nhìn không rõ vị này có tiền đại ca. Có tiền đại ca không chỉ là mạnh, mà lại là mạnh đến mức không còn gì để nói. Thâm bất khả chắc a. Bên kia Dương Hàm vẫn còn tiếp tục giới thiệu cách căn tháp na. Vị này là cách căn tháp na, đến từ tộc Mông Cổ Đại Tỷ, nàng cùng An Vân cao âm đều rất lợi hại. Trước đó là tại cách căn tháp na cùng chồng nàng kỳ lỗi lão ca mở thịt nướng cửa hàng nhận biết. Cách căn tháp na hát các nàng bên kia dân ca, thật sẽ để cho người có một loại như lâm kỳ cảnh cảm giác. Rất trống trải, rất tự do. Cách căn tháp na cùng kỳ lỗi rất ngượng ngùng cầm Khuyết Hòa Quang tay, mà lại bọn hắn biên mây kích động nhiều, thậm chí tay đều đang phát run. Dù sao An Vân niên kỷ vẫn là nhỏ một chút, hắn không giống cách căn tháp na kỳ lỗi như thế hoàn chỉnh trải qua Khuyết Hòa Quang hồng hồng hỏa hỏa niên đại. An Vân lớn lên thời điểm Khuyết Hòa Quang đã không còn tuổi trẻ, mà giới âm nhạc đã đến Phạm Tử Du những học sinh mới này thế thiên vương thời đại. Đương nhiên, Dương Hàm vẫn là đơn giản giới thiệu một chút, Khuyết Hòa Quang không cần giới thiệu a. Khuyết lão sư cùng ta cũng quen biết rất nhiều năm. Có cơ hội, ta mang các ngươi đi Cảng Thành, lại cùng Khuyết lão sư lãnh giáo một chút. Không có, không có, nói lĩnh giáo lời này liền khách khí. Khuyết Hòa Quang cười nói, ta cũng chỉ là so mọi người sớm tiến vào cái vòng này mấy chục năm. Nhiều một chút kinh lịch, cũng không cần chờ đi Cảng Thành. Hôm nay mọi người nếu như có vấn đề gì có thể xét. Không bàn công việc, không bàn công việc, chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, đêm nay có thể phải hảo hảo ăn một bữa cơm. Thật tốt, làm nhảm, Dương Hàm cười, chào hỏi mọi người lên bàn. Đồng Nghĩa Hà tương đối bắt mắt, nàng vừa rồi liền ra ngoài gọi phục vụ viên bắt đầu dọn thức ăn lên. Rất lớn một trường bàn ăn, đoán chừng có thể dung nạp 20 người, nhưng hôm nay liền 7 người ăn cơm, mà lại trong bao xương xa hoa bố cục cũng lệnh Kỷ Lỗi âm thầm tác lưỡi. Cho dù còn chưa bắt đầu mang thức ăn lên, Kỷ Lỗi đã đối lão bà vừa mới ký kết công ty thực lực có bước đầu nhận biết. Tại cao đường như vậy địa phương ăn cơm, mời được Khuyết Hòa Quang cùng một chỗ, Nhất Dương văn hóa lão bản liền đã không chỉ là có thực lực đơn giản như vậy. Hắn bối cảnh khả năng cũng rất hùng hậu a. Ngài tốt, cái này vừa bắt đầu dọn thức ăn lên. Phòng ăn cho khách quý khách nhân mang thức ăn lên cũng rất giảng cứu. Trực tiếp liền làm một cái toa ăn trường long. Từng cái đứng xếp hàng, thay phiên ban tiến đến ghế lô, mà lại các phục vụ viên còn nhìn không chớp mắt. Tận trong khu vực quản lý ngồi một vị Khuyết Hòa Quang. Các nàng trong mắt lóe ra kinh hỉ, sau đó liền tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, không dám nhìn nhiều, còn có chuyên môn, thanh âm rất ngọt ngào tiểu tỷ tỷ cho bọn hắn giới thiệu. Mỗi lần một món ăn, nàng trước hết giảng giải một chút món ăn này lai lịch. Cách làm sao ăn, món ăn này gọi mây chân rau dại cây lựu bao. Nguyên liệu chủ yếu là hai đầu ô chân sau ướp gia vị giăm bông. Còn có rau dại, khánh nguyên nấm hương. Khánh nguyên nấm hương không biết mọi người không hiểu rõ. Chúng ta chiết tỉnh chỗ châu khánh nguyên. Thế nhưng là trải qua nghiệm chứng thế giới sớm nhất nấm hương tài bồi nơi phát nguyên. Khánh nguyên nấm hương cũng là trong chúng ta hoa lừng danh trong nước bên ngoài đặc sắc nông sản. Phẩm, ngoài ra, chúng ta sư phụ dùng chuyên môn định chế mỏng đậu phụ phơi khô bao khỏa. Nơi này hay là dùng rau dại thân cột thành phúc kết. Sau đó còn dùng hắc chư ống xương, chân sau thịt, xương sống lưng, nan quạt các loại tài liệu bên trong lửa nấu 18 tiếng chịu canh loãng nướng thấu. Có thể nói hương vị ngon, cảm giác phong phú, tên là cây lựu bao, còn có bao nhiêu từ. Nhiều phúc, bao dài thọ mỹ hảo ngụ ý. Kỳ thật chỉ là có chút cùng loại cửa hàng giá rẻ bên trong những âu đần đó phúc túi một loại cách làm, nhưng trải qua nàng như thế giới thiệu, mỗi mâm đồ ăn đều lộ ra phá lệ cao đại thượng. Hà tỷ, Hàm ca là tại sao biết Khuyết Hòa Quang lão sư a? Nơm nớp lo sợ cơm nước xong xuôi, chuẩn bị tan cuộc lúc trở về. An Vân mới nhịn không được, len lén cùng Đồng Nghĩa Hà hỏi, bởi vì nên tự cũ, buổi chiều liền đã tự không ít, ban đêm Dương Hàm cùng Khuyết Hòa Quang chủ yếu trò chuyện chủ đề trừ Dương Hàm về sau dự định. Khuyết Hòa Quang tương lai an bài công việc bên ngoài, thế mà nhiều nhất vẫn là hài tử giáo dục vấn đề. Đúng vậy, Khuyết Hòa Quang cái này tân tấn không mấy năm vú em. Rất tình nguyện cùng Dương Hàm cái này so với hắn nhỏ nhiều như vậy, người từng trải, lĩnh giáo hài. Từ giáo dục vấn đề, mà lại, chuyện này, cách căn tháp na cùng Kỷ Lỗi hai người này, cùng độc thân mang bé con Đồng Nghĩa Hà đều có quyền lên tiếng. Đã có cộng đồng chủ đề, việc này tự nhiên bọn hắn đều trò chuyện quên cả trời đất. Chỉ là An Vân nghe được mơ mơ màng màng. Một đêm đều không có hiểu rõ Dương Hàm là thế nào cùng Khuyết Hòa Quang cái này đại minh tinh đáp. Lên quan hệ, mà lại hắn cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, chỉ có thể kìm nén. Ngươi không có nghe Khuyết Hòa Quang một mực tại gọi ngươi Hàm Ca Mộc tiên sinh. Mộc tiên sinh sao? Ngươi không biết Mộc tiên sinh? Không biết Khuyết Hòa Quang vì sao gọi ngươi Hàm Ca Mộc tiên sinh sao? Đồng Nghĩa Hà kỳ quái nhìn An Vân liếc mắt. Không biết, là bởi vì Hàm Ca họ bên trong là Mộc dịch cái này cách viết sao? An Vân trung thực hồi đáp. Điện thoại di động của ngươi lên mạng tra một chút. Khuyết Hòa Quang ca, đặc biệt là cái kia mấy thủ tác phẩm tiêu biểu đều là. Sau đó ngươi sẽ biết. Muốn lên xe, không có thời gian giải thích nhiều như vậy. Đồng Nghĩa Hà liền cười vỗ vỗ An Vân bả vai, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Khuyết Hòa Quang lão sư ca là Hàm Ca viết. An Vân còn không hiểu ra sao. Thẳng đến hắn ngồi lên cách căn tháp na cặp vợ chồng xe. Có rảnh lấy điện thoại di động ra tra xét một chút. T. An Vân trong mắt đều muốn chừng đi ra. Hắn hít sâu một hơi. Kinh hồ cùng cách căn tháp na bọn hắn nói. Cách căn tháp na đại tỷ. Hôn tạm biệt là Mộc tiên sinh viết. Mộc tiên sinh liền là Hàm Ca. Cái gì? Lão bản của các ngươi viết ca. Hôn tạm biệt là lão bản của các ngươi viết. Kỳ Lỗi lái xe đều kém chút xoay. Không chỉ là hôn tạm biệt. Ta xem một chút. Cảm ơn tình yêu của ngươi. Một đời cầu mong gì. Lại quay đầu. Hẹn ước mùa đông. Không nói được lời tạm biệt. Chờ một chút. Những này ca đều là Hàm Ca trước kia viết. Hàm Ca là Mộc tiên sinh. An Vân lúc này thật biết Mộc tiên sinh là ai. Ngươi nói cái này sao? Cách căn tháp na ngồi ở ghế cạnh tài xế. Trực tiếp cầm điện thoại ngay cả xe tải Bluetooth. Phát ra lên nàng trước kia rất thích hôn tạm biệt. Chuyện ngày xưa biến thành mây khói. Tan biến ở trước mắt nhau. Khuyết Hòa Quang thâm tình thanh âm nhu hòa tại trong xe vang lên. Bài hát này quá kinh điển. Tại bộ phận cao trào. Đừng nói cách căn tháp na cùng An Vân. Liền Kỳ Lỗi cũng nhịn không được cùng một chỗ hát lên. Ta và ngươi hôn tạm biệt ở con phố không người. Ta và ngươi hôn tạm biệt ở đêm cuồng loạn. Ba người trong xe đi theo ca cùng một chỗ hừ phát. Trên mặt bọn họ đều kích động đến đỏ lên. Viết bài hát này người là lão bản của bọn hắn a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.